Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, thế giới này cần anh hùng. Trình Lâm biến mất rồi, mang theo rất nhiều người nghi hoặc đồng thời. Không có ai biết cuối cùng xuất hiện cánh cửa ánh sáng kia là cái gì. Cái kia gánh trường thương cao to bóng người là ai? Mọi người chỉ là đơn thuần đem nó coi là mặt khác một cái người tu hành. Quang môn đại khái là dị năng của hắn. Quân đội chạy tới, cấp tốc kéo đi rồi ma vật thi thể. Trong thành phố tiếng súng lại càng trọng thể. Tương tự như vậy cường ma vật rất ít. Đại đa số vẫn là nhất phẩm. Nhưng bởi vì số lượng nhiều, sở dĩ càng ngày càng khó chơi. Chỉ là giờ khắc này, Trình Lâm cũng đã không còn săn giết tâm tư. Đương nhiên, bên trong thân thể đã chỉ còn dư lại 1/5 linh khí dự trữ cũng không cho phép hắn lại làm cái gì. Chờ Tôn Kiêu đem chính mình linh khí tiêu hao sạch sẽ, không thể không một lần nữa chạy về chiếc kia pickup chắc xe vận tải thời điểm. Hắn liền nhìn thấy lẳng lặng tựa ở bên cạnh xe Trình Lâm hắn áo khoác không gặp. Chỉ ăn mặc áo sơ mi. Trình Lâm, ngươi cũng quay về rồi. Ta linh khí hao hết. Kế tiếp, Tôn Kiêu thở hổn hển nói phân nửa. Bỗng nhiên dừng lại, hắn phát hiện đối phương dị thường. Xe pickup chắc từ lâu tắt lửa. Phía sau thùng xe bởi vì muốn chất hàng nhu cầu. Sở dĩ chở khách cái hàng hòm. Bây giờ hàng hòm cửa che đậy. Trình Lâm liền dựa vào ở bên cạnh xe. Cũng không nói lời nào. Chỉ là trầm mặc, trên mặt không có bi thương. Không có khủng hoảng, liền căng thẳng đều không có. Không có thứ gì, liền là như vậy ngây người. Hình như tại thất thần. Ngươi làm sao rồi? Quần áo ngươi đây. Còn có, hoa bội đây, làm sao không thấy nàng? Tôn Kiêu hỏi, hắn không có thu được đáp án. Chợt có loại to lớn bất an. Hắn cái mũi ngửi ngửi, ngửi được trong không khí bồng bềnh mùi máu tanh. Đó là người huyết dịch hơi thở. Tựa hồ chính là từ trong dương hàng truyền tới. Một cái gay gâu ý nghĩ xông lên đầu. Hắn chậm rãi đưa tay kéo ra kho hàng cửa. Sau đó liền nhìn thấy bên trong ngửa mặt nằm nữ hài. Hai tay chồng ở trước ngực. Trên người che kín một cái tiểu cổ lật chế phục. Che khuất vết thương của nàng. Lại không che được cỗ kia tử khí. Nàng mí mắt bị khép lại. Trên mặt không có thống khổ. Rất bình tĩnh. Đại khái bởi vì chết đi quá nhanh. Nhìn qua, lại như là đang ngủ say. Tôn Kiêu thân hình cao lớn rung động chút, lùi về sau hai bước, cả người đại não vù chút, há miệng, xác nhận giống như nhìn về phía dựa vào ở bên cạnh xe bóng người kia. Hoa bội, nàng, chết rồi, Trình Lâm cuối cùng mở miệng, ngữ khí âm thanh hơi có chút khàn khàn, ngữ khí lại rất bình tĩnh, lại như là ở tự thuật một cái chuyện bình thường. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, sinh tử xác thực là chuyện bình thường, chỉ là người xa lạ tử vong, cùng bằng hữu chết đi, đây là tuyệt nhiên không giống hai việc khác nhau. Sao, làm sao, biết, Tôn Kiêu sắc mặt trắng bệch, lên xe đi, Trình Lâm nói, đi đâu, Tôn Kiêu cật lực khống chế lại chính mình lay động thân thể. Hắn biết hiện tại không phải bi thương thời điểm. Bến tàu, được, không tiếp tục nói dư thừa phí lời. Hai người đem thùng xe cửa đóng tốt, sau đó liền lên xe, cũng không còn đi quản nhiệm vụ gì, chỉ là dục binh sĩ quay đầu trở về. Xe dọc theo phố lớn tiến lên, mở rộng ngoài cửa xe còn có thể nghe được xa xa kêu thảm thiết. Nhưng bọn họ đã không có khí lực đi cứu, không có người nói chuyện, trong xe hoàn toàn tĩnh mịch. Mãi đến tận xe chuyển qua một cái giao lộ, Tôn Kiêu bỗng nhiên nói, ta xưa nay không nghĩ tới, sinh mệnh có thể như vậy yếu đuối, hắn chỉ chính là hoa bội, càng là từng tiếng kia kêu thảm thiết, mỗi một tiếng đều mang ý nghĩa trong thành thị một cái tươi sống sinh mệnh từ trần. Trình Lâm nghe xong, liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, sau đó tán thành gật đầu. Xác thực rất yếu đuối, lại như bông hoa một dạng. Trong phòng ấm đóa hoa không ngăn được cuồng phong mưa rào. Tôn Kiêu nói, sở dĩ, Trình Lâm hỏi ngược lại, ta nghĩ ra tiền tuyến, trên biển, chiến trường, thời khắc này, giấc mơ này trở thành siêu anh hùng đại nam hài dùng cả đời cực kỳ hiếm thấy chăm chú nói. Nhưng người bảo vệ không được tất cả mọi người, ta cũng một dạng, có lẽ vậy, nhưng thế giới này cần anh hùng. Tôn Kiêu nắm chặt vũ khí trong tay, Trình Lâm biết, đây là, bên trong từ, hắn nhìn chăm chú Tôn Kiêu, cảm giác cái này cùng lớp 3 năm lớp trưởng trên người đang phát sáng. Đâm vào hắn có chút tự ti mặc cảm, chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên, trước sau trầm mặc lái xe binh sĩ một cước đạp xuống phanh lại. Tay lái mãnh đánh, thâm hậu pickup chắc đột nhiên nằm ngang ở đường trung tâm. Sau đó hắn khàn khàn cổ họng gọi, đó là cái gì? Binh sĩ nhìn phương hướng, chính là Trình Lâm này một bên cửa sổ xe chỗ hướng. Đại khái là từ trong kính chiếu hậu phát hiện cái gì mới làm hắn thất thố như thế, vội vàng dừng lại quan sát. Chẳng lẽ là có ma vật đuổi theo rồi? Trình Lâm theo bản năng thân thể kéo căng, mở ra thân thể trưởng khống, áo sơ mi màu trắng bị bắp thịt trống ra. Nhưng sau đó hắn lại chỉ là ngạc nhiên mà trợn mắt lên. Âm trầm sắt thép trong thành thị, bọn họ vị trí điều này thân cây trên đường, lại có một chiếc màu xanh quân đội xe tải khác nào quái thú vậy chạy băng băng lại đây. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ở đó xe tải trên càng đứng lặng rất nhiều màu đen hình người áo giáp, ước chừng có cao 2 mét, toàn thân bao trùm hợp kim, sơn thành thuần túy nhất màu đen, kiểu dáng mộc mạc mà mạnh mẽ. Chỉnh tề sơ xác tiêu điều đứng ở xe quân đội bên trên, ở một mảnh mưa dầm bên trong áp sát, mang theo mãnh liệt uy thế, có chút quen mắt, rất giống là con rối, hoặc là nói là quang huy kỵ sĩ. A, bên cạnh binh sĩ hô khẽ một tiếng, liền nhìn thấy những kia đứng lặng bất động thiết giáp bỗng nhiên tập thể động. Bọn họ nhảy lên một cái, nhảy xuống xe, cũng hướng về phương hướng khác nhau xông tới. Động tác chỉnh tề, đồng dạng, mạnh mẽ, phảng phất khúc dương cầm trọng âm. Đùng, đùng, đùng, vô hình trọng âm đập ở trong lòng. Những kia, thiết giáp, dùng phi nhân, thậm chí là vượt xa các đại đặc lý ti tinh nhuệ tu sĩ tốc độ chạy trốn bay vọt tường cao. Bước qua xe cộ, như gió xoáy vậy thổi vào mảnh này thành thị. Chợt, những kia kinh ngạc thốt lên kêu thảm thiết bị kinh hỉ cùng kinh ngạc thay thế. Trình Lâm ngồi ở trong xe, mượn cảm giác dị năng, rõ ràng nhìn thấy từng cái tán loạn ở các nơi ma vật bị đánh giết, xóa đi sinh cơ, mà nhất làm hắn giật mình vẫn là những kia bọc ở màu đen thiết giáp bên trong người. Ở mông lung chi nhãn, phản hồi bên trong, những thiết giáp kia không phản ứng chút nào, một điểm hào quang cũng không có, có thể dựa vào tứ phẩm người tu hành đối hơi thở mẫn cảm. Trình Lâm bản năng ý thức được, những này giáp đen người tùy tiện một cái đều không yếu hơn hắn. Thậm chí, trong đó qua bán người đều mang cho hắn cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Cũng không phải những người kia đối với hắn ôm ấp địch ý, mà là tương tự với sinh vật mạnh mẽ ở giữa bản năng cảnh giác. Bọn họ là người tu hành. Trình Lâm chắc chắc phán đoán. Tôn Kiêu sửng sốt, người tu hành, đây là đâu cái ti cục người? Làm sao mạnh như vậy? Chỉ có một cái khả năng. Trình Lâm mím mím môi, ánh mắt nghiêm nghị, nhất ti đến. Vừa dứt lời, mấy người chợt thấy gió nổi lên. Một giây sau, một cỗ khủng bố không gì sánh được hơi thở từ chân trời lan tràn ra, đem toàn bộ thành khu bao phủ, quấy nhiễu đầy trời mây đen rung chuyển, vô số giọt mưa đánh rơi xuống, mưa lớn đổ ào ào, lái xe binh sĩ không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy đau ngực. Có thể Trình Lâm lại ngay lập tức nhận ra được hơi thở kia chi mạnh, uy năng chi rộng rãi. Đây là Thi Thánh Tồn. Từng quan chiến tinh linh vương đánh với Thi Thánh Tồn một trận, Trình Lâm dễ dàng phân biệt ra được luồng hơi thở này khởi nguồn. Chợt trong lòng kinh hãi, ở trong cảm nhận của hắn, bây giờ Thi Thánh Tồn tựa hồ so với trong hình chiếu càng cường đại rồi. P.S. Người lại không thật chết. Lạnh nhạt chút, còn cái gì, khâm định nữ chủ, loại hình. Đầu tiên không có, khâm định. Thứ hai không phải nữ chủ. Tối thiểu ở ta đối hoa bội nhân vật này hậu kỳ trong giả thiết, không tính nữ chủ, sở dĩ vẫn rất keo kiệt cho nàng bút mực. Nhưng một mực nàng tại hậu kỳ một cái nào đó trọng yếu tình tiết bên trong còn muốn phát huy rất then chốt tác dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,